Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 568, Thiên Địa Thần Ma Trận. Kỳ thực chỗ ngồi này Thiên Trụ Núi, liền là một kiện rất tốt thần tài. Cửu giai tiên đế một chút bản năng ý chí, vốn là vô thượng của quý. Bước chậm với Thiên Trụ Yamanaka, Trương Đạo Nhất con mắt híp lại, thản nhiên nói. Bất quá hắn lời này cũng chỉ là nói một chút thôi. Thiên Trụ Núi lớn biết bao, coi như hắn thần thông cao cường hơn nữa thập bội, cũng không khả năng đem trọn tọa Thiên Trụ Núi thu. Coi như không có cửu giai tiên đế ý chí, riêng là núi này trọng lượng cũng đủ để đè chết vô số người. Thần nữ mỉm cười, nếu trăm hoa nở rộ, một đám đang quan sát truyền trực tiếp gia súc đều không khỏi lòng say. Trước không nói cái này, Trương Đạo khoát tay chặn lại. Sau đó hắn tiếp tục nói ra, hôm nay tiềm năng của ngươi đã được đến triệt để mở. Vô luận là thiên phú vẫn là tâm linh đều không phải ngày xưa có thể sánh bằng. Đã có đánh vỡ phàm cảnh cực hạn tư cách. Phàm cảnh, bản chính là một cái đào sâu căn cơ quá trình. Căn cơ càng sâu, sau đó đi cũng càng xa. Phàm cảnh trên lộ đến tột cùng nên đi như thế nào? Thần nữ nghi hoặc, nàng vẫn chưa bái đại năng vi sư. Vì vậy căn bản không biết phàm cảnh cực hạn sau đó. Còn có lộ, nàng không có Trương Đạo Nhất gặp gỡ. Trước đây Trương Đạo Nhất ở phàm cảnh cực hạn lúc, là đoán được phía sau còn có lộ. Vì vậy mượn chư thiên luân gian, mạnh mẽ khiêu chiến một đám thiên kiêu lấy thôi diễn đường. Đây cũng không phải thiên nguyên một đám đại năng keo kiệt. Không muốn truyền pháp với chúng sinh. Mà là đi thông vĩnh hằng đường vẫn chưa đạt. Muốn ba bước đạt đến vĩnh hằng. Mỗi một bước đều không thể có thể tu. Coi như chỉ là bước đầu tiên. Cũng cần cường đại đến mức tận cùng tâm linh cùng tinh thần ý chí. Mới có thể thành tựu. Nếu không căn bản không khả năng đem tự thân dấu ấn đại đạo tràn đầy cổ kim tương lai tất cả thời. Không, ta chỉ có thể cho ngươi một cái phương hướng. Cụ thể nên như thế nào hành sự còn phải xem chính ngươi. Lượng sức mà đi, Trương Đạo Nhất dừng bước lại. Sau đó chỉ điểm một chút ở thần nữ mi tâm. Nhất đạo khổng lồ tin tức dưới vào. Đây là hắn ở vĩnh hằng đường tìm được phương hướng. Từ cổ tu đi nhiều tịch mịch. Có thần thụ bổn nguyên cớ. Tuần nghĩ tuyết tỉ muội đã thoát thai hoán cốt. Nếu như các nàng có thể đuổi theo cước bộ của hắn. Đó cũng là một chuyện may mắn. Núi này uy áp gần hoàn toàn biến mất. Chúng ta đi tới. Đúng lúc này, Trương Đạo máy động nhưng nói đạo. Khi hắn tìm được Tuần Nghĩ Tuyết tỉ muội chỉ là đã nhưng đến 9-10 ngày kỳ hạn. Chỉ bất quá mới vừa rồi Thiên Trụ đỉnh núi uy áp vẫn tồn tại như cũ. Ngăn cản mọi người du sơn. Mà vào giờ khắc này, tất cả uy áp đều hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ khí thế cùng người khác bất đồng bên ngoài. Núi này như trước cùng tìm thường sơn mạch không có khác nhau mấy. Vừa nói, hắn trực tiếp lôi kéo thần nữ tay. Đạp phá hư không đi. Nơi này hư không tuy là kiên nhược thần kim. Vốn lấy lực lượng của hắn cảnh giới cùng với ở không gian nhất đạo lên tạo nghệ. Muốn vượt qua hư không cũng rất dễ dàng. Chính là cách không có khả năng đạt được ban đầu lúc. Một bước vạn ước chủ tình trạng. Thiên Trụ đỉnh núi. Là một cái to lớn ngôi cao, tung hoành vài dặm, san bằng trơn chuột, phảng phất là bị thần binh chặt đứt, mà ở trên bình đài, lúc này có một tòa nhìn như chín trượng lớn nhỏ hơi co lại thần sơn. Từ trong hư ảo đi ra, bên trong ngọn thần sơn, bừng tỉnh có thần long chạy trồm, thần hoàng khởi vũ, có tinh hà đấu chuyển, có đại đạo dương kích, có vạn đạo trỗi lên, có tiên nhân phi tiên. Tất cả dị tượng nạp với chín trượng chi địa, tuy nhỏ, nhưng ý cảnh lại cực kỳ sâu xa quảng đại. Các loại dị tượng đan vào trong lúc đó, phảng phất hiện ra vô số chân lý. Đây chính là đạo sơn. Trăm vạn năm đến, gần 10.000 giới võ đạo hội, vô số kinh tài diễm diễm thiên kiêu, đều đi qua núi này. Ở trong núi, có tất cả đại đạo, vô hạn thần thông, nếu có thể ở trong đó đi một lần. Chỗ tốt vô hạn, núi này là năm đó thiên nguyên đại đế lấy một khối hỗn độn kỳ thạch chú thành. sau đó lại có hay không sổ nhân vật mạnh mẽ, ở phía trên lưu lại riêng mình dấu vết. Lúc này mới có như bây giờ đạo sơn thịnh cảnh. Trăm vạn năm đến, có thể đạp phá núi này già, chỉ có Cổ Đạp Tiên một người. Đây chính là đạo sơn. Mặc dù nhìn như chỉ có 9 trượng, nhưng kỳ nội bộ lại quảng đại không gì sánh được. Thậm chí ngay cả cái này thiên trụ núi cũng không sánh bằng chỗ ngồi này đạo sơn. Trên bình đài, Trương Đạo Nhất sửa sang một chút áo bào, đánh giá huyền phù ở trong hư không đạo sơn. Mặc dù đang đạo sơn ở ngoài, có thể thấy được tất cả đạo vận, nhưng những thứ này đạo vận đều là kính hoa thủy nguyệt, khó thể thực hiện, rốt cục vẫn phải vượt qua. Đúng lúc này, một trận có chút thanh âm mệt mỏi truyền đến. Trương Đạo vừa nghe danh vọng đi, Dương Phàm chật vật xuất hiện ở trên bình đài. Tiên Lạc Thần dĩ nhiên không có đánh chết ngươi. Chẳng biết lúc nào, Cửu Thiếu cũng tới đến trên bình đài, nhìn về phía vô cùng chật vật Dương Phàm, nhất thời nhìn có chút hả hê. Cô nương kia người theo đuổi mặc dù nhiều, nhưng muốn đánh chết ta, còn không dễ dàng như vậy. Dương Phàm nhếch miệng cười, lộ ra một hơi tinh mịn mà hàm răng trắng noãn. Đối với mập mạp, cái yếm bán đi không có. Nếu như không có bán đi, ngươi thế nhưng đáp lại ta muốn vòng quanh cái này thiên trụ núi chuồng chạy 10 vòng đấy. Tự nhiên là bán đi. Cửu Thiếu cười đắc ý, cũng trực tiếp đem giao dịch ghi lại đưa cho Dương Phàm. Nghe Cửu Thiếu nói, Dương Phàm lại là quỷ dị cười, cũng cất cao giọng nói, Lạc Thần tiên tử, ngươi xem, cái yếm của ngươi đã bị hắn bán, thực sự không hề trên tay ta. Nguyên lai lúc này Tiên Lạc Thần cùng hắn hộ hoa sứ giả đã đuổi tới. Chứng kiến Cửu Thiếu như vậy dương dương đắc ý, Dương Phàm tâm lý rất không thăng bằng. Hồi tưởng lại gần đây chua xót 5 tháng, vì vậy hắn trực tiếp đem Cửu Thiếu cũng lôi xuống nước. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cửu Thiếu nghe nói như thế, cũng trực tiếp nhảy lên. Dương Phàm đây cũng quá tổn hại, nhìn hai người này lẫn nhau đấu khí. Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội cũng không khỏi mỉm cười, không nghĩ tới ở trong mắt các nàng vẫn rất nghiêm chỉnh Dương Phàm, còn có như thế âm tổn một mặt. Ngay Cửu Thiếu sắp nhịn không được xuống tay với Dương Phàm chi tế, Tiên Lạc Thần cùng nàng hộ đạo giả thần thông cũng đến. Trong điện quang hỏa thạch, Cửu Thiếu lấy hắn cái này hình thể không nên có độ trực tiếp văng ra. Bất quá những thứ này thần thông đã tập trung hắn, hắn tránh cũng vô dụng. Thiên địa thần ma trận, một quyển trận đồ từ Cửu Thiếu trong cơ thể lao ra. Trận đồ triển khai, chung có hàng vạn hàng nghìn thần ma triều bái. Cuồn cuộn thần ma lực ở trong trận đồ sao động, cũng vào thẳng hướng đánh tới thần thông. Mà Dương Phàm càng là lưỡng thân đều hiện, đồng thời huy kiếm, trực tiếp chặt đứt thần thông đối với hắn tập trung. Bị Tiên Lạc Thần truy sát lâu như vậy, hắn một bộ này làm cực kỳ thuần thục. Lạc Thần muội muội, cái yếm của ngươi hiện tại có thể ở trên tay ta, muốn không? Đúng lúc này, một cái thánh khiết trong sen lẫn yêu mị âm thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, cả người quần đen, phong hoa tuyệt đại thiếu nữ từ trong hư không đi ra, theo của nàng lên sân khấu, liền cả thiên không đều tựa như mất đi nhan sắc. Bất quá tại chỗ một đám cao thủ, không người nào là tâm trí kiên định hạng người, căn bản không chịu nàng mị lực ảnh hưởng, đông tây làm sao rơi ở trên tay nàng. Cửu Thiếu hơi nghi hoặc một chút, sinh tử lưỡng nghi, thần ma hai cực, không ở Bỉ Ngạn, không ở trong đó, cái này là bất tử ấn pháp. Chỉ một cái liếc mắt, Trương Đạo Nhất gần, nhìn ra nhân để tế, đây là không chết tà tôn Mộ Dung Chi Hiên pháp, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.